Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 273, nói nhiều liền giết, góc chuyện audio.com. Chủ nhân dấu chân này, là một cái để cho Doanh Thiên thấy được thưởng thức nhất. Cũng là khó giải quyết nhất một trong, nhìn thấy Doanh Thiên bộ dáng cực kỳ hứng thú với dấu chân kia. Nữ tử thần bí cũng là kỳ quái, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn hiểu rõ dấu chân kia sao? Đúng lúc này, Lộng Ngọc tò mò bản tính cũng là nổi lên, bèn hướng Doanh Thiên mà nói. Thiên ca, ngươi nói vì sao nơi đó lại có dấu chân đâu? Trả lời vấn đề này, Doanh Thiên chỉ là mỉm cười, nhàn nhạt mà đáp, bọn hắn mới nói liền đúng. Đúng là có người đem cửa đạp mở mà vào. Hắn lời nói này, mười phần tự nhiên, lại không che giấu thanh âm, cho nên xung quanh không ít người nghe thấy. Trong chốc lát rất nhiều ánh mắt nhìn tới. Đương nhiên, những ánh mắt này đều là khinh thường mà nhìn. Dù sao nơi này bất luận là ai cũng không tin tưởng. Cửa này cấm chế liền có thể để cho ma quân đều không thể vào được. Nếu như nói thật có người có thể một cước đạp cửa mà vào. Vậy đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại? Người khác không tin, không quan trọng, quan trọng là Lộng Ngọc tin tưởng Doanh Thiên mười phần. Hắn nói như nào, chính là như thế, lúc này, nàng tiếp tục hỏi thêm một câu. Người đó là ai? Chẳng lẽ là cùng Chân Long Tổ một cấp sao? Nghe được Chân Long Tổ ba chữ, bên cạnh nữ tử thần bí bỗng nhiên giật mình, kinh ngạc chăm chú mà nghe. Dù sao đối với Chân Long Tổ cái này, cho dù là nàng cũng chỉ xem như truyền thuyết, vậy mà Lộng Ngọc lời nói tự nhiên vô cùng. Cái này để cho nàng cảm giác, Lộng Ngọc giống như đã từng gặp qua Chân Long Tổ vậy. Doanh Thiên gật đầu, nhàn nhã trả lời, chính là cùng chúng ta một cấp, dấu chân nhỏ, là một cái tiểu tử. Nói đến đây, Doanh Thiên đúng là buồn cười. Bản thân hắn dạng này tuổi tác, coi như gọi hắn là lão cổ đồng, lão yêu quái, cổ tổ vân vân các danh tự này đều không đủ. Tuổi tác mặc dù đếm không hết, nhưng Doanh Thiên bộ dáng luôn duy trì là một cái mười phần có sức sống thanh niên 18 tuổi. Cái này kỳ thực đã là quá đáng. Thế nhưng là chủ nhân dấu chân kia, hắn tuổi tác cũng là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Vậy mà hết lần này đến lần khác lại là một cái thiếu niên hài tử bộ dạng. Đúng là không biết xấu hổ. Doanh Thiên lời nói ra về sau, ngay lập tức liền có một cái coi thường thanh âm vang tới. Vô tri tiểu bối, nói nhăng nói cuội, chỉ thấy nói ra lời này, là một cái tương đối trẻ nam tử. Hắn trên thân mặc một bộ huyết y, điểm lấy vài tấc bảo giáp che đi phần ngực. Mái tóc của hắn cũng là một màu đỏ như máu, xõa dài mà xuống, nam tử này khuôn mặt mười phần anh tuấn, đôi mắt màu vàng, sáng như hoàng kim, hai bên cằm điểm chút hoa văn kỳ lạ, nhìn thấy cái này nam tử lên tiếng, ai nấy đều là giật mình, thì thào, huyết thần tộc thiếu chủ, huyết hải đồ, Doanh Thiên bị người khác coi thường, Lộng Ngọc cũng là sinh khí, tức giận hô lên, chúng ta nói chuyện riêng. Ngươi tính là cái gì? Cũng xen vào, không biết ai mới là vô tri, rác rưởi ngu xuẩn, Doanh Thiên cũng là thuận miệng bồi thêm một câu. Bị Lộng Ngọc cùng Doanh Thiên nói như thế, cái kia huyết thần tộc thiếu chủ cũng là tức giận, hắn vừa rồi chỉ là tiện miệng nói mà thôi. Dù sao lấy hắn thân phận, kiêu ngạo đã quen thành thói, luôn luôn coi thường kẻ khác, hắn còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn thấy Lộng Ngọc bộ dáng kia. Hắn cũng là nhịn xuống, bởi vì dù bọn hắn huyết thần tộc là một cái đại tộc, trong toàn ám giới đều có thể xếp trong top 10 đại tộc. Nhưng là so sánh với thiên giác thần tộc còn thua kém không ít. Tại lúc bình thường, huyết hải đồ đương nhiên sẽ không e ngại vài cái thiên giác thần tộc tộc nhân. Nhưng là hôm nay lại khác, thiên giác thần tộc lục cung cường giả đều đến, lại có không đạo linh loại này lãnh tụ đều tại. Hắn cũng không dám đối với thiên giác thần tộc tộc nhân làm cái gì. Chỉ có thể nhịn xuống. Huyết hải đồ mặt lúc trắng lúc xanh một hồi. Mới là cười lạnh cất lời nói ra. Thì ra tên này vô tri tiểu bối là vị cô nương này nô bộc a. Thiên giác thần tộc từ bao giờ lại nhận loại này ngu xuẩn làm nô bộc. Mặc dù không thể cùng thiên giác thần tộc đối địch. Nhưng là châm chọc vài câu liền có thể. dù sao hắn cũng không sai. Ở đây vạn tộc đều tại, thiên giác thần tộc cũng sẽ không làm gì hắn. Bất quá, hắn lời nói vừa ra, liền cảm thấy toàn thân rét run. Chỉ thấy lúc này, không biết bao nhiêu thiên giác thần tộc ánh mắt nhìn chằm chằm tới hắn. Giống như muốn đem hắn xuyên thủng trăm ngàn lỗ một dạng. Coi như huyết hải đồ là huyết thần tộc thiếu chủ, là huyết thần tộc con trai tộc trưởng thì thế nào? Coi như hắn có tu vi ma thần vương cũng không là gì. Lục cung cường giả mấy vị đỉnh tiêm cường giả, đều là ma thần tôn cấp bậc, bị những kẻ này nhìn chằm chằm. Huyết hải đồ tu vi ma thần vương này đều cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Nói không ngoa chút nào, những cái này ma thần tôn ánh mắt, cũng đủ đem hắn đinh giết tại chỗ. Nói là như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là huyết thần tộc thiếu chủ. Mà lại ở đây hôm nay, huyết thần tộc cường giả cũng tới vô cùng đông đảo, cho nên hoàn toàn không cần quá mức sợ hãi. Ở thời điểm này, bỗng nhiên một cái nữ tử giọng nói vang lên. Chư vị hiểu lầm, nàng ta còn chưa phải là thiên giác thần tộc tộc nhân. Là từ một cái thứ tộc phản tổ mà thôi. Nói ra lời này, đương nhiên là thiên giác thần tộc vị kia Thương Dung Thánh Nữ. Thương Dung Thánh Nữ, tu vi bất quá chỉ là thiên ma cảnh, ngay cả thần ma nhất bộ còn chưa đạt tới. Ở đây đông đúc thần ma cường giả, chỉ tính khí tức cũng có thể đem nàng ngạt chết. Thế nhưng là, nàng hết lần này đến lần khác lại là thiên giác thần tộc thế hệ trẻ thánh nữ. Cho nên nàng thân phận không đùa được, ai nấy đều tin tưởng, lấy nàng thiên tư, trong vòng 10 vạn năm, có thể dễ dàng tu luyện tới thần ma bước thứ 10. Thậm chí có thể là thánh ma, đại thánh ma, khi đó, ở đây không ít người đều sẽ bị nàng bỏ xa tít tắp. Bất quá, khiến cho ai nấy kinh ngạc, chính là lời nàng vừa nói. Ai sẽ nghĩ ra, Lộng Ngọc chỉ là một cái thứ tộc phản tổ, dù sao thứ tộc phản tổ cũng là tương đối hiếm thấy. Lúc này, coi như là thiên giác thần tộc lục cung cường giả cùng không đạo linh cũng là kinh ngạc hướng Lộng Ngọc nhìn tới. Cẩn thận cảm ứng, ngay sau đó, bọn hắn ánh mắt đúng là trở nên kinh hãi nhìn nhau. Âm thầm truyền âm, ta không có nhìn nhầm đi. Nàng thế mà có cửu đoạn kim văn. Tuyệt không sai, là cửu đạo kim văn. Làm thế nào một cái thứ tộc phản tổ lại có được cửu đạo kim văn? Cái này không quan trọng. Chúng ta thiên giác thần tộc muốn có thêm một vị ma quân. Thiên giác thần tộc kim văn. Bình thường cũng sẽ không hiển hiện bên trên sừng, chỉ khi vận công mới hiện mà thôi. Cho nên người ngoài là nhìn không thấy, nhưng chỉ cần là thiên giác thần tộc đồng tộc, hơi cảm ứng một chút, liền sẽ phát hiện chính xác số lượng kim văn trên một người. Giờ phút này thiên giác thần tộc cường giả đều bị kích động. Bất quá cũng phải nhịn xuống, muốn đem bí mật giấu đi, dù sao một cái cửu đoạn kim văn xuất thế. Nhất định sẽ gây oanh động lớn. Không có tộc nào nguyện ý thiên giác thần tộc tương lai có thêm một vị ma quân cả. Lúc này, không đạo linh mới là đứng ra. Hướng Lộng Ngọc hỏi tới. Ngươi phản tổ đã lâu chưa? Đã lâu, Lộng Ngọc trống không mà đáp. Vậy sao không trở về? Nhận tổ quy tông, ta tổ tông tại huyền ma tộc, thiên giác thần tộc cao. Ta với không được, bị Lộng Ngọc thái độ như thế. Không đạo linh cũng là cười khổ, không biết vị đại tiểu thư này tính cách thế nào, đối với thiên giác thần tộc bài xích như thế, thế nhưng ai bảo nàng có cửu đoạn kim văn đây, cho dù là không đạo linh lãnh tụ này, hiện tại cũng cần phải hảo hảo quan tâm nàng, về phần nàng có chịu nhận tổ quy tông hay không, về sau lại nói, còn chưa có nhận tổ quy tông, lại dung túng nô bộc nói nhăng nói cuội, lúc này. Huyết hải đồ cũng là không sợ hãi nói ra, Lộng Ngọc chưa chính thức nhập thiên giác thần tộc, hắn cũng liền không sợ, coi như không thể giáo huấn nàng, liền có thể đem bên cạnh nàng cái kia nô bộc hung hăng dạy dỗ. Huyết hải đồ thanh âm vang dội, hùng hồn vang lên, chư vị ở đây cũng đã nghe rõ, cửa lớn này là cỡ nào khó mở, là cỡ nào nguy hiểm, thế nhưng là hắn lại nói năng lung tung. Nào là cái gì đạp cửa mà vào, cái gì người đó là một cái tiểu tử, thậm chí liền nhắc đến chân long tổ, các vị hẳn là nghe được a. Lúc này, trong lúc chờ đợi những đại nhân vật kia tìm cách mở cửa. Không có việc gì làm đều chú ý tới bên này. Ai nấy đều là muốn xem kịch bộ dáng. Ở bên cạnh nữ tử thần bí kia cũng là mỉm cười xem vui. Nàng rất muốn biết, Doanh Thiên sẽ làm gì. Có thể từ đó thăm dò hắn một chút. Nói tới đây, Huyết Hải Đồ cười thầm trong bụng. Nói tiếp, ta chỉ là nhắc nhở hắn một câu. Liền bị hắn chửi là rác rưởi ngu xuẩn. Ta huyết thần tộc xưa nay không chịu nhục như TH. Huyết Hải Đồ câu nói còn chưa hết. Bỗng nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Không cách nào cất ra lời nói. Hắn kinh hãi phát hiện. Chính mình cổ họng, không biết từ bao giờ bị một bàn tay xuyên thủng. Trong chớp mắt gạt đi hắn sinh cơ. Âm thanh cuối cùng Huyết Hải Đồ nghe được. Chính là Doanh Thiên giọng nói vang lên bên tai hắn. Ngươi nói quá nhiều. Cuối cùng, bàn tay kia thu về. Để lại trên cổ Huyết Hải Đồ một cái lớn cỡ nắm đấm lỗ thủng. Thi thể của hắn đổ xuống mặt đất. Nghe được rầm một cái. Im lặng, toàn trường im lặng, cũng không biết qua bao lâu. Huyết thần tộc những cường giả kia mới là điên cuồng thét lên. Dám giết huyết thần tộc ta thiếu chủ. Muốn chết, từng cái huyết thần tộc tộc nhân điên cuồng xông lên. Đem Doanh Thiên vây lại. Xung quanh vô số người cũng vì đó mà ngây người. Có một vị thánh ma cảnh giới thở dài. Chọc thùng chơi, lần này có trò vui để nhìn. P.S. Vẫn luôn có cảm giác viết không được tốt lắm. Giống như cảm hứng tụt mất vậy. Cần nhanh chóng lấy lại cảm hứng. Cách chương.